Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 878, truyền xuống Đạo Đức Kinh. Không có trở thành thiên đế, Hạo Thiên tốc độ tu luyện tuyệt sẽ không nhanh như vậy. Nội tình cũng không biết sâu như vậy. Có thể nói, chỉ cần Hạo Thiên bây giờ có thể đột phá, cái kia thần ít nhất cũng là hỗn nguyên tứ trọng thiên cảnh giới. Thậm chí cao hơn, mà không phải nhất trọng thiên. Nhưng đồng dạng, nếu là không có trở thành thiên đế, lấy Hạo Thiên tư chất, đã sớm tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng không đến nỗi giống bây giờ, kẹt tại nửa bước hỗn nguyên cảnh giới. Ở trong đó tốt xấu, cũng chỉ có Hạo Thiên tự mình biết. Bất quá, đối với tứ ngự biến lục ngự chuyện này, Hạo Thiên trong lòng là không mâu thuẫn, ngược lại là vui thấy hắn thành. Bởi vì vị cách giảm xuống, nhường thần nhìn thấy đột phá hy vọng, đoán chừng lại tích lũy cái mấy trăm ngàn năm, Hạo Thiên liền có thể đột phá. Cùng là lục ngự thượng đế, trừ hậu thổ hoàng địa linh bên ngoài, cũng chính là Hạo Thiên không thể đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Không có đạo lý người khác có thể đột phá, mà thần không thể đột phá. Cùng là lục ngự, ai cũng không thể so với ai yếu. Phong Tử Thần cười không nói. Ai, hài tử đều lớn, đều có mình ý nghĩ. Không phải do người khác tả hữu đi. Bên Hoàng Hà bên trên, Hồng Quân đạo tổ hóa thân thái thượng lão quân, lẳng lặng nhìn trong chốc lát trong tam giới biến hóa. Sau đó đột nhiên cưỡi trên thanh nghiêu, mang theo đồ nhi về phía tây phương đi tới. Không có mấy ngày công phu, đạo tổ cưỡi thanh nghiêu liền đến Hàm Cốc Quan. Nơi này là trung ương thần châu biên giới nơi, cũng là nó cùng Tây Ngưu Hạ Châu kết bạn nơi. Có thể nói, ra Hàm Cốc Quan, lại đi lên mấy trăm vạn dặm, liền có thể đi đến Tây Ngưu Hạ Châu. Hàm Cốc Quan đã nằm ở hai châu giao giới nơi, địa lý vị trí cực kỳ trọng yếu. Nhân tộc tự nhiên ở đây bài bố trọng binh trấn thủ. Nơi này tướng sĩ, đều là nhân tộc tinh anh, tất cả đều đến từ Nhân Hoàng Thành. Vì thân gia trong sạch công hầu con cháu, Hàm Cốc Quan thủ làm cho Doãn Hỉ, càng là hoàng tộc xuất thân. Mấy ngày nay, Doãn Hỉ chỉ cảm thấy mi tâm một hồi nhảy lên, tựa hồ là có chuyện tốt phát sinh ở trên đầu của hắn. Có thể hắn tính đi tính lại, cũng là không thể tìm ra chuyện tốt đến chỗ. Vì thế, hắn không tiếc đi thỉnh giáo tọa trấn ở biên hoang mấy tên tiên thiên đạo tôn. Có thể không biết làm sao. Chính là đạo tôn tự mình xuất thủ, cũng không có tính ra cái như thế về sau. Thậm chí có người cười nói, Doãn Hỉ đây là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, muốn cơ duyên nghĩ cử chỉ điên rồ. Đối với cái này, Doãn Hỉ tất nhiên là hoàn toàn không để ý tới. Tu sĩ tâm huyết dâng lên, thế nào lại là ảo tưởng đâu. Khẳng định là có chuyện tốt muốn phát sinh ở trên người hắn. Về phần vì sao đạo tôn coi không ra, đây không phải là rất hiển nhiên sao? Hoặc là chính là cơ duyên quá lớn, đạo tôn coi không ra. Hoặc là chính là cơ duyên quá mức mơ hồ, đạo tôn nhìn không rõ ràng. Nếu là cái sau, cũng không có gì. Nếu là cái trước, đây thật là ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Liền tiên thiên đạo tôn đều không thể tính ra cơ duyên, khẳng định vượt qua đạo tôn cấp độ. Đây mới thực sự là đại cơ duyên. Cũng không có nhường Doãn Hỉ đợi bao lâu. Rất nhanh, Hồng Quân đạo tổ liền cưỡi thanh nghiêu đến. Một ngày này, Doãn Hỉ ngẩng đầu hướng phía trước nhìn ra xa, liền gặp ba vạn dặm mây tía trùng trùng điệp điệp mà đến. Chợt, liền gặp một đạo nhân cưỡi một con trâu đen ở đạo đồng mở đường phía dưới, chính từng bước một hướng Hàm Cốc Quan đi tới. Nhưng thấy đạo tổ những nơi đi qua, khắp nơi trên đất mờ mịt, dị hương mùi thơm ngào ngạt, rớt đầy dạng mây đỏ. Doãn Hỉ thấy, kìm lòng không được bật thốt lên. Có thánh nhân đến Hàm Cốc Quan. Nói xong, Doãn Hỉ giống như là kịp phản ứng cái gì, trực tiếp chạy ra Hàm Cốc Quan. Bước nhanh đi tới Hồng Quân đạo tổ trước người. Hành đệ tử lễ nói. Ta là Hàm Cốc Quan làm cho Doãn Hỉ. Trước đó vài ngày ta xem thiên tượng, thấy phương đông mây tía tụ tập, biết có thánh nhân đi tới, đã xin đợi một thời gian dài, nguyện tiên sinh đến Hàn Thất một lần. Học sinh nghĩ lắng nghe tiên sinh dạy bảo. Đạo tổ nghe vậy, lắc đầu cự tuyệt nói. Bần đạo ở nhân tộc thủ tàng thất nhiều năm, đã trả nhân hoàng nhân quả. Ngày nay không muốn cùng nhân tộc có liên quan tới. Chỉ muốn mau rời khỏi Trung ương Thần Châu, đi làm mình sự tình. Nói xong, không để ý Doãn Hỉ ngăn cản. Đạo tổ nhẹ nhàng một đá Thanh Nghiêu, thúc giục nó mau mau hướng về phía trước. Nơi này muốn nói một câu. Đầu này Thanh Nghiêu, chính là chân chính Thái Thượng Lão Quân tọa kỵ. Bị Hồng Quân đạo tổ hạ phàm thời điểm, thuận tay dắt đi qua. Doãn Hỉ chờ mấy ngày, thật vất vả mới nhìn thấy thánh nhân. Như thế nào chịu nhường đạo tổ đơn giản rời đi. Vội vàng đi lên giữ chặt Thanh Nghiêu, năn nỉ lấy không nhường đạo tổ rời đi. Có thể không biết làm sao, đạo tổ quyết tâm muốn rời khỏi. Không cần nói Doãn Hỉ làm sao năn nỉ, đều là vô dụng. Kỳ thật cũng không phải quyết tâm, muốn thật sự là quyết tâm muốn rời khỏi. Đừng nói là một cái Doãn Hỉ, chính là Hàm Cốc quan thủ tướng, tăng thêm hết thảy binh sĩ cùng tiến lên, cũng là kéo không được đạo tổ. Đạo tổ làm như thế, đoán chừng là muốn thí nghiệm một cái Doãn Hỉ, nhường thần biết được đạo không thể khinh truyền. Không sai, chính là thần. Doãn Hỉ chỗ này cái gì có thể được đến Hồng Quân đạo tổ yêu ái? Là thần tư chất hơn người, hay là thần khí vận ngập trời? Đều không phải, là bởi vì thần chính là Tử Tiêu Cung 3000 khách bên trong Văn Thủy đạo nhân chuyển thế. Cho nên, Hồng Quân đạo tổ mới có thể đối với thần nhìn với con mắt khác. Như không có phần này hương hỏa tình ở, Hồng Quân đạo tổ như thế nào lại thật xa chạy tới Hàm Cốc quan? Thần đặc biệt tới đây, chính là vì một chút hóa Doãn Hỉ. Nói lên Doãn Hỉ bản tôn, cũng chính là Văn Thủy đạo nhân, cũng là không giống bình thường người. Thần thành đạo phương pháp cùng người khác khác biệt. Thần không có ý định dựa vào luận đạo thành đạo, mà là đánh lấy cưỡng ép phá vỡ mà vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chú ý. Vì thế, thần không tiếc chuyển thế trùng tu, dự định đem chuyển thế trên người tu luyện tới cùng bản tôn cảnh giới giống nhau tình trạng. Sau đó hợp hai đời đạo quả làm một thể, cưỡng ép phá vỡ mà vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Rất cường thế ý nghĩ, dùng phương pháp này tu thành Hỗn Nguyên cảnh giới, cũng xác thực so những phương pháp khác mạnh, miễn cưỡng xem như sờ đến lấy lực thành đạo bên cạnh. Chỉ là, pháp này khó thành, hai cái đạo quả lấy gì sợ là khó mà công thành. Bất quá, cái này cũng khó không được Văn Thủy đạo nhân, bởi vì Doãn Hỉ cũng không phải là thần cái thứ nhất hóa thân, mà là cái thứ hai. Chờ Doãn Hỉ trưởng thành, Văn Thủy đạo nhân liền có 3.5 bước Hỗn Nguyên cảnh giới đạo quả. Đến lúc đó 3 đại đạo quả hợp nhất, chưa hẳn không thể phá vỡ mà vào Hỗn Nguyên cảnh giới. Như 3 đạo quả còn không được, cái kia Văn Thủy đạo nhân cũng không hoảng. Thần có thể tiếp tục cái thứ 4 đạo quả. Thế nhưng, pháp này có một cái to lớn tai họa ngầm. Đó chính là chỗ tu đạo quả càng nhiều, dung hợp thành công về sau, thực lực tăng lên cũng càng nhiều. Nhưng đồng dạng, đạo quả càng nhiều, dung hợp thất bại khả năng cũng liền càng lớn. Như Văn Thủy chân nhân có thể một lần hành động ngưng luyện ra 9 đạo quả, sau đó khiến cho hợp nhất, cái kia Phong Tử Thần tin tưởng, nó đột phá trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, ít nhất cũng có được Hỗn Nguyên Thất Trọng Thiên tu vi. Có thể nghĩ muốn dung hợp 9 đạo quả, độ khó lớn, có thể xưng vượt quá tưởng tượng. Nếu là thành, nói là nhất phi trùng thiên cũng không đủ. Nhưng nếu là thất bại, sợ là Văn Thủy đạo nhân trực tiếp người liền không có. Cảnh giới sẽ không phế, nhưng vô số khổ tu, đoán chừng đều muốn hóa thành nước chảy. Muốn trở lại đỉnh phong tu vi, sợ là đến làm lại từ đầu. Thành công chỗ tốt rõ như ban ngày, thất bại hậu quả cũng rõ như ban ngày. Hồng Quân đạo tổ chính là lo lắng Văn Thủy đạo nhân thất bại, lúc này mới tự mình chạy đến Hàm Cốc quan, dự định giúp đỡ một chút sức lực. Khi nhìn đến Hồng Quân đạo tổ đầu tiên mắt, Doãn Hỉ liền biết, thần ngày trước phát giác đến kinh thiên cơ duyên, chính là ứng ở thần trước mặt tôn này thánh nhân trên thân. Cho nên, Doãn Hỉ mới có thể liều lĩnh muốn đem đạo tổ lưu lại. Đây là thần kinh thiên cơ duyên, thần há có thể thả nó rời đi. Nếu là bỏ qua, sợ là đời này lại khó gặp được lần thứ hai. Hồng Quân đạo tổ rời đi tâm kiên định, mặc cho Doãn Hỉ như thế nào khuyên bảo, cũng là không động một chút. Cuối cùng, Doãn Hỉ không có cách nào, chỉ được bất đắc dĩ nói, thánh nhân tức muốn quy ẩn, không bằng lưu lại một chút thánh ngôn, cũng không uổng nhân thế đi một lần. Doãn Hỉ nghĩ đến, đã người không để lại, cái kia không cần nói như thế nào, cũng phải để thánh nhân lưu lại ít đồ, bằng không, lần này gặp mặt thánh nhân, chẳng phải trắng thấy sao? Nghe vậy, Hồng Quân đạo tổ không vui nói, bần đạo đều đã nói, ta cùng nhân hoàng ở giữa nhân quả đã chấm dứt, không muốn lại cùng nhân tộc có chỗ liên hệ, làm sao có thể lưu lại đạo kinh, bằng sinh nhân quả. Lời này mới ra, Doãn Hỉ há to miệng, không biết nên nói cái gì, vẻ mặt thất hồn lạc phách vẻ, thánh nhân cũng nói như vậy, có thể thấy được hắn tâm ý kiên định, xác thực không muốn cùng nhân tộc nhắc lên liên hệ, càng không nguyện ý vì nhân tộc lưu lại thứ gì. Dùng phất trần nhẹ nhàng gõ một cái đầu trâu, Hồng Quân đạo tổ nói, Ngưu Nhi, đi, cái kia Thanh Ngưu đứng dậy, trở đi đạo tổ. Chậm rãi hướng phía trước đi tới, mà cái kia Hồng Vân lão tổ biến thành tiểu đạo đồng, thì là ở phía trước nắm Thanh Ngưu. Lần này Hồng Quân đạo tổ rời đi, Doãn Hỉ cũng nói không nên lời gì ngăn cản, chỉ có thể kinh ngạc nhìn thần rời đi. Hồng Quân đạo tổ trên tay, có nhân hoàng lệnh bài, thần muốn xuất quan, thủ quan tướng sĩ không dám ngăn cản, chỉ có thể mặc cho thần rời đi. Chỉ là... ngay tại Hồng Quân đạo tổ ra đến hàm cốc quan thời khắc, Doãn Hỉ nhìn xem thần dần dần đi xa bóng lưng, bỗng nhiên trong óc lóe qua một sợi linh quang, biết nên như thế nào ngăn cản đạo tổ, liền gặp Doãn Hỉ bước nhanh đuổi theo, hướng Hồng Quân đạo tổ bóng lưng hô, thánh nhân dừng bước, ngài chỉ là cùng bệ hạ chấm dứt nhân quả, cũng không cùng nhân tộc chấm dứt nhân quả, ngài ở nhân tộc nhiều năm như vậy, ăn mặc ngủ nghỉ, loại nào cùng nhân tộc giật ra quan hệ. Đây chính là nhân quả. Đây chính là liên hệ. Thánh nhân như thật muốn cùng nhân tộc chặt đứt liên hệ, còn phải trả cái này phần nhân quả mới được. Cho nên, Doãn Hỉ ở đây khẩn cầu thánh nhân, viết sách lập truyền, truyền xuống một thiên đạo kinh, lấy cung cấp hậu nhân lĩnh hội, cũng tốt chấm dứt cùng nhân tộc ở giữa nhân quả. Đang muốn xuất quan đạo tổ nghe vậy, nhịn không được dừng bước lại, xoay người lại, hướng Doãn Hỉ cười mắng. Ngươi cái này láo cá, lại biết cái gì? Bần đạo ở nhân hoàng thành nhiều năm, dù ăn mặc chi phí, đều là từ nhân tộc phụ trách. Nhưng bần đạo cũng vì nhân tộc điểm sinh không tìm anh tài. Càng là vì nhân tộc bồi dưỡng được một tên tiên thiên đạo tôn. Dựa theo này tính ra, ngược lại là nhân tộc thiếu bần đạo, ăn ngươi. Uống ngươi nhân tộc những vật này tính là gì? Làm sao có thể cùng tiên thiên đạo tôn so sánh? Bần đạo chả thua thiệt không ít đâu. Cũng không gặp nhân hoàng hái mấy cái thế giới quả cho bần đạo nhấm nháp. Hồng Quân đạo tổ, nghĩ cũng thật nhiều. Thế giới kia quả chính là thế giới thụ trái cây. Triệu năm mới kết lên một viên. Dị thường chân quý. Có thể xưng chân chính tiên thiên đạo quả. Ăn được một viên, đạp đất liền có thể thành tựu tiên thiên đạo tôn cảnh giới. Lấy phong tử thần hẹp hòi tính tình, chính mình cũng không nỡ ăn, như thế nào biết lấy ra cho đạo tổ nhấm nháp. Thật sự là suy nghĩ nhiều. Thế giới này quả, chính là nhân tộc nội tình. Nếu là cái nào một thiên nhân tộc xuống dốc, như cái kia Vu Yêu hai tộc, hết thảy tiên thiên đạo tôn toàn bộ chiến tử. Thế giới này quả chính là nhân tộc hy vọng cuối cùng. Nó có thể trong thời gian ngắn nhất, vì nhân tộc bồi dưỡng ra mới tiên thiên đạo tôn, tọa trấn nhân tộc, không đến mức nhường nhân tộc trở thành bụi bặm lịch sử. Liền thiên địa đều có mục nát một ngày, ai lại dám nói bừa, nhân tộc có thể một mực trường thịnh không suy đâu. Phong tử thần đem thế giới quả xem như nhân tộc nội tình phong tồn, cũng là phòng ngừa chu đáo. A à, cái này, tự cho là nghĩ ra lý do tốt Doãn Hỉ. Bị Hồng Quân đạo tổ kiểu nói này, lập tức nói không ra lời. thậm chí còn có một ít xấu hổ, cảm thấy chính mình thực tế là quá tham lam. Nguyên lai thánh nhân đã cho nhân tộc nhiều như vậy, có thể thần lại còn là lòng tham không đủ, muốn thánh nhân lại nhiều cho một vài thứ, lưu lại bộ phận truyền thừa. Doãn Hỉ a, người xấu hổ hay không thẹn, có thể nào như thế lòng tham đâu. Doãn Hỉ ở trong lòng không ngừng tự trách, nhưng vào lúc này, Hồng Quân đạo tổ thái độ đột nhiên biến, liền nghe thần bất đắc dĩ nói, thôi, thôi, người đều như thế tâm thành, bần đạo lại còn là thứ gì đều không có lưu lại, truyền đến nhân hoàng trong tai, ngược lại là lộ ra bần đạo hẹp hòi. Nếu như thế, bần đạo liền lưu lại một bộ đạo kinh cho nhân tộc. Ngươi lại nghe, bần đạo linh niệm một lần, có thể ghi nhớ bao nhiêu, đều xem vận mệnh của các ngươi. Lúc này, trong bóng tối chú ý nơi đây đã lâu mấy vị nhân tộc đạo tôn nghe vậy, vội vàng lấy ra nhân hoàng lưu tại hàm cốc quan tuần tra bảo kính. Toàn lực thôi động, sớm tại Hồng Quân đạo tổ vừa tới hàm cốc quan thời điểm. Những thứ này nhóm nhân tộc đạo tôn liền nhận ra thần thân phận. Cưỡi thanh nghiêu dâu bạc trắng đạo nhân. Cái này không phải liền là thái thượng lão quân sao? Biết được là thánh nhân ở trước mặt. Những thứ này nhân tộc đạo tôn liền muốn ra ngoài bái kiến. Có thể không biết làm sao. Đạo tổ cũng không phải hướng về phía các thần đến. Tự nhiên không nguyện ý thấy các thần. Thế là, làm đạo tổ đi tới hàm cốc quan về sau. Những thứ này nhóm nhân tộc đạo tôn, đột nhiên liền không thể động. Thấy thế, nhân tộc đạo tôn tự nhiên rõ ràng. Thánh nhân không muốn gặp các thần. Nếu như thế, các thần cũng không cưỡng cầu. An tâm lưu tại hàm cốc quan xem kịch. Nhưng bây giờ thấy thánh nhân muốn truyền đạo kinh. Các thần coi như không thể tiếp tục xem kịch. Vội vàng tế lên tuần tra bảo kính. Cùng còn lại tuần tra bảo kính tương liên. Làm như vậy. Cũng không có đừng mục đích, chính là đem nơi đây tình huống, thông qua tuần tra bảo kính rõ rệt tiếp sóng ra ngoài. Nhường địa phương còn lại nhân tộc, cũng có thể nghe được đạo tổ giảng đạo. Đạo tổ giảng đạo, đây là cơ duyên, cũng không thể bỏ qua. Ân, hoàn mỹ, cơ hội, đều là cho người có chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, giữa thiên địa liền truyền đến đạo tổ mờ mịt đạo âm. Đạo khả đạo. Phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, không, tên thiên địa khởi nguồn, có, tên vạn vật chi mẫu, cách cũ không, muốn để xem kỳ diệu, thường có, muốn để xem nó kiếu, này cả hai, cùng ra mà dị tên, cùng gọi là huyền, huyền lại huyền, chúng diệu chi môn, thiên hạ đều biết cái đẹp là đẹp, vì có xấu, đều biết cái thiện là thiện, vì có bất thiện. Có không tương sinh, khó và dễ vì tương hỗ đối lập mà hình thành. Dài và ngắn vì tương hỗ đối lập mà so sánh. Cao thấp lẫn nhau tràn đầy. Âm và thanh vì tương hỗ đối lập mà hài hòa. Trước và sau vì tương hỗ đối lập mà thuận theo. Thường vậy, cả bản Đạo Đức Kinh, bất quá 5.000 chữ. Rất nhanh, liền bị đạo tổ niệm xong. Mà đạo tổ ở niệm xong Đạo Đức Kinh về sau. Không có chút do dự nào, trực tiếp đứng dậy rời đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.